Thánh Vương, chương 1063, Gia Mục Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1063, Dạ Mục Khê lập tức, trong điện trường Xê Ưng Kỳ và Dạ Mục Khê ong sẽ không xảy ra loại chuyện như là cui khô gần lửa. Nhau, cảnh giác lẫn nhau. Nhất là Dạ Mục Khế đã nhìn thấy chỗ y, Ưng Kỳ, nhận được lời của phụ mẫu, phải sống chết coi chừng Dương Kỳ, không thế để cho hắn chạy trốn. Dương Kỳ chính là đồ thí nghiệm lớn nhất, hơn nữa còn là đồ thí nghiệm có thể tạo thành sản phẩm. Nhưng nàng cũng không sợ Dương Kỳ chạy thoát. Bởi vì nàng biết một chảo vừa dối của Mục Nhãn Vương thực ra đã thi triển cấm chế cực kỳ lợi hại của Xa Lạ Song Tử Cung, gọi là đồng tâm cấm, xâm nhập vào giữa thức hải nguyên thần của đối phương vô ảnh vô hình, gieo xuống một loại cấm chế tầm mạch tương liên. Loại cấm chế này chính là nhất mạch động tâm. Chỉ cần Mục Nhãn Vương ơ đấy thi triển truy tung thuật là lập tức biết Dương Kỳ ơ chỗ nào. Hơn nữa nếu thi triển các loại đạo thuật như hu, thực tâm linh gió lốc tâm linh bạo phả thì Dương Kỳ sẽ đau đến mức không muốn sống, lăn lộn dưới đất cuối cùng chỉ có thế ngoan ngoãn trở về thôi. Chứ chẳng lẽ hai đại cung chu, cứ, để Dương Kỳ đơn giản ở chỗ này như vậy sao? Hơn nữa đồng tâm cấm kia vô cùng lợi hại, chỉ cần Dương Kỳ tu luyện hay vận chuyến trận khi, biến hóa trong đầu như TH ảo đám người Mục Nhãn Vương kia cũng có thể cảm giác được, lúc nào cũng có thể quan sát đô thí nghiệm này. Dĩ nhiên Dương Kỳ đã sớm cảm nhận được cầm pháp này đã đâm sâu vào thức hải của hắn. Nhưng mà bằng vào thần công của hắn, âm thầm liên lạc với tồn tại bến trong vạn giới vương độ phần thân Chu Tiên, nhất định có thế một lần xử hết địch nhân. Phải biết thời điểm hắn tìm hiểu cô lỗ thần công, tâm tư tương liên với hắn là phần thân tê tiện cũng lập tức tìm hiểu một phần cô lỗ thần công, mặc dù không lợi hại như Dương Kỳ nhưng nếu vận chuyến lên cũng vô cùng khủng bố. Đương nhiên có huyền cơ vô thượng quỷ thần khó lường trong đó. Ở trong vạn giới vương độ tốc độ tu luyện của phần thân tê tiện không thua Dương Kỳ chút nào. Hơn nữa ở trong đó phần thân Chu Tiên nghiên cứu hạt giống thạch nguyên đế lại, nửa rồi sau một phen quan xả, ỏ ắn đã thấy rõ hai đại cung chu. Rửa sạch như thế nào? Đến lúc cần thiết hắn có thể rửa sạch rối đánh vào trong cơ thể Dương Kỳ. Ỏ tong, nhảy mắt L, ư xê lượng của Dương Kỳ tăng vọt không ngừng, nhất định có thể một lần đánh tan cầm pháp của hai đại cung chu, đế cho hai đại cung chu. Ăn một vố đau. Dĩ nhiên bấy giờ cũng chỉ tính vậy. Phải đợi hai đại cung chư hỗ trợ mình lệnh được đại vị Minh Chu xong rồi mới nhất cử chạy trốn. Hừ, những người này muốn ta may ảo cưới cho người khác nhưng không biết đến lúc thần cộng của ta đại thành thống nhiếp đại vị Minh Chu tất cả đều phải thần phục hết. Ở một nơi cực kỳ bí ẩn, Dương Kỳ đang suy tư trong lòng. Thực tế đồng tâm cấm kia cực kỳ lợi hại, cho dù là ngươi muốn cải gì cũng thế truyền lại trong đầu đám người Mục Nhãn Vương. Đáng tiếc là tu vi của Dương Kỳ đã cao thầm mức nào chứ? Sinh tử của hắn huyễn diệt, thiên đạo biến hóa, số mạng hư vô, huyết mạch kích sống. Một số ý tưởng sai lầm truyền vào lại trong đầu đám người Mục Nhãn Vương đủ để làm lung lạc tinh thần đối phương. Thậm chí lúc cần thiết, Dương Kỳ có thể lợi dụng đồng tâm cấm phản lại công kích của đối phương. Đến lúc đó đối phương sẽ ăn quả đắng. Hơn nữa hắn còn che đậy đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Óc của mình tạo thành một hiện tượng vận chuyến khác. Thực tế lực lượng của mình tăng lên đối phương không cảm giác được. Hắn chính là lão tố tông chơi cấm chế. Thần ma phong ấn là phong ấn đại thành tập trung ở giữa thiên địa. Thần tượng chấn ngục kính lấy được luồng chân khi kia cũng đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đạt tới đắng phong tạo cực tạo ra đủ các loại biến hóa như cả gặp nước. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS vương VIP vun đun. VN mộng nhập thần cơ ngoài ra hắn còn một đòn sát thu. Được giấu kỹ, chính là một đạo chân khí của hoàng giả chấp pháp giả cộ lộ. Đạo chân khi này bén nhọn vô cùng. Lúc đấy nó bị bức ở trong cơ thế mục dương nhãn ra. Ấn đánh vào hiền giả ngọc, sau đó lại bị quay ngược trở lại, trải qua cải tạo đã núp sâu bên trong vạn giới. Vương đồ, hắn cũng không muốn hấp thu, vì nó ẩn chứa ý cảnh cực kỳ hung mãnh bén nhọn, làm ảnh hưởng tới tu vi. Nó đang bị phần thân Chu Tiên rèn luyện cả ngày lẫn đêm. Ngoại trừ thu. Này ra hắn còn rất nhiều thu, đoạn ẩn giấu nữa, nếu một lần thi triển hết ra thì bây giờ cũng có thể phả cục ra. Dương Kỳ, chúc mừng ngươi. Dạ Mục Khế khoanh trần ngồi ngay ngắn, tiếp tục vận chuyến chân khi cho Dương Kỳ. Thí nghiệm lần này ngươi có thể sống sót, thật sự là kỳ tích. Từ nay về sau đường lớn rộng thênh thang rồi, đúng là từ trước đến nay chưa từng có. Rất có thể không qua bao lâu nữa ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Nói thật đi, bấy giờ ngươi nắm chắc bao nhiêu ư phần chiến thắng nghiệt hải nhai. Thành tựu bấy giờ của ta đều do thiếu cung chu. Ban cho, còn có hai đại cung chu. Trợ giúp nữa. Từ nay về sau ta nhất định dốc toàn lực phấn đấu vì ích lợi của Xa La Song Tử Cung. Dương Kỳ nói ra một tràng, lộ ra bộ dáng trung thành, Hưng sau một khắc trên mặt lại lộ ra thần sắc lo lắng và ngưng trọng. Lịch dù ta đã tiến bộ lợi hại, vần chuyến chân khi thành người thừa kế đại. Trướng, Hưng nếu để đối phó với ả nghiệt thần, tinh thông các lô hộ ả thuần thanh, trình độ. Tế nào chứ? Dạ Mục Khế trầm tư một ho, nếu như không thế chiến thắng hắn, kế hoạch của chúng ta sẽ thất bại trong gang tấc. Trên thực tế, nếu hẳn lên làm chức minh chủ thì đối với ta trăm hại không có lợi. Nhưng mà bây giờ hai đại môn phải đang kiềm chế lẫn nhau, người này lại nhúng tay vào hải quả là chuyện đương nhiên. Tin tức đã ban bố ra ngoài, chúng ta cũng không thể thay đổi lúc này được, nếu không đại hội tông môn lần này sẽ biến thành đám cả rời hết. Đương nhiên may mà có ngươi cống hiến hiền giả ngọc, có lẽ phụ mẫu ta đã nghiên cứu được một ít trong đó rồi. Đến lúc đấy ngươi sẽ lệnh ý chỉ cấp khủng bố. Tóm lại trước khi đại hội tông môn triệu khai, phụ mẫu ta sẽ còn trở lại nữa quản đình cho ngươi một lần. Đa tạ tài bồi, ta vô cùng cảm kích. Dương Kỳ vội vàng nói. Còn nữa, Dạ Mục Khế nói. Nếu quả thật ngươi có thế lệnh làm chức Minh Chu, Sảng Thế Điện và Sa La Song Tử Cung chúng ta sẽ quản đình cho ngươi một lần lớn nữa. Đấy mới là quản đinh thật sự. Ở dưới con mắt trừng trừng của mọi người mà bồi tải ngươi, ngươi đúng là có tư cách làm minh chủ, đến lúc đó thực lực mới thực sự tăng lên. Bấy giờ đều chỉ là chút thư xê án khai vị mà thôi. Nhưng bây giờ ta lại thấy dáng vẻ tâm phục khẩu phục của ngươi, thực ra ngươi có dã tâm rất lớn, có phải không? Không dám, Dương Kỳ vội vàng nói. Tiểu nhân làm gì có dã tâm gì chứ? Chẳng qua là lọt vào mắt xanh của thiếu cung chu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà thôi, nhờ lão cung chu. Coi trong mới vì ta mà quân đình. Nếu như ta lấy được lực lượng quân đình sẽ đưa trở lại vào trong cơ thể thiếu cung chu, làm cho thiếu cung chu. Trong một lần đã vượt qua thiếu điện chu. Kia, trở thành cao thu. Cấp trung kỳ kinh khủng. Làm thế thì còn không tồi. Hai mắt Dạ Mục Khế lỏ lên, nhìn chằm chằm Dương Kỳ một lúc lâu rồi mới mở miệng cười một tiếng, tốt lắm. Dương Kỳ, ta biết ngươi tầm cơ thầm ầm rồi, nói là tâm phục khẩu phục nhưng chưa chắc đã thật. Ngươi cũng biết Sa La Song Tử Cung chúng ta chỉ đem ngươi làm con rối mà thôi, khẳng định trong lòng ngươi sẽ không phục. Nhóm Dịch Lăng Khách Hong Thát Công, Ý ượp, LS Vương Vip Vun Đun, VN Mộng Nhập Thần Cơ ta xin nói lần nữa. Dương Kỳ vội vàng nói, tốt lắm. Dạ Mục Khế thản nhiên nói, ngươi nghe bốn cung nói. Bốn cung biết ngươi cũng biết cách làm người. Một số chuyện trong nội bộ như Ý Thiên Tông, bốn cung cũng đã điều tra được. Thủ đoạn mạnh mẽ, dã tâm cực lớn, thiết oản thiết huyết. Bốn cung vô cũng thường thức người có dã tâm. Ngươi không cần giải thích. Từ hành động cử chỉ của ngươi đã chứng tỏ ngươi vô cùng có phách lực, tuyệt đối không cam nguyện làm con rối. Nhưng bốn cung bấy giờ cũng noi cho ngươi hiếu, tình huống bấy giờ của ngươi như thế, chỉ có thế làm con rối mới có thế bảo vệ được tính mạng của mình và tính mạng tông môn. Ngươi biết không? Dương Kỳ không nói lời nào, chỉ lặng lặng lắng nghe. Quả nhiên Dạ Mục Khế mở miệng lần nữa, Sa La Song Tử Cung chúng ta đã tốn lực lượng lớn như vậy bồi dưỡng ngươi, tuyệt đối sẽ không bồi dưỡng một tên phản độ đầu. Điểm này ngươi cũng phải biết, cung điện lớn như chúng ta không có khả năng làm một đứa ngốc đầu. Cũng đừng muốn cải gì mà tả hữu phùng nguyên. Hay đe ép ý định cướp lấy trái cây kia đi. Sảng Thế Điện cũng không phải loại dễ sốc đầu. Lần này ngươi nhất định phải thành công, chỉ có thành công đoạt được đại vị Minh Chủ ngươi mới có thể sống sót. Hơn nữa sau khi đoạt được đại vị Minh Chu, hại đại môn phải quản đỉnh, nhất định phải quản đỉnh lại trên thân thế bốn cung. Đấy là điều kiện không thể bỏ qua. Lúc hai đại môn phải quản đỉnh cho ngươi chắc chắn có cấm chế trong đó. Tu vi của ngươi cũng có thể hóa giải cấm chế. Muốn hóa giải cấm chế thì chỉ cần đem khi công quân đình lại vào trong thân thế bon cung. Bốn cung sẽ lợi dụng cơ hội quản đình lần này đột phá tới ý chi khủng bộ cấp trung kỳ. Đến khi đó, ngươi sẽ là công thần thứ nhất, chúng ta chắc chắn sẽ không bạc đãi ngươi. Tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của thiếu cung chu. Dương Kỳ ngạc nhiên nói, bấy giờ nơi này đều là cá lớn, ta còn có thể nói cái gì đấy. Lúc quản đình, khẳng định chính là thời điểm thiếu cung chu. Lên ý chi khủng bộ cấp trung kỳ. Ta chỉ hy vọng đến lúc đó thiếu cung chu, ngươi không qua cầu rút vãn, chém chết ta. Yến Tầm, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời thì ai lại giết ngươi chu? Dạ Mục Khế nở nụ cười, ngươi chính là minh chủ. Lịch dù ngươi chỉ là con rối minh chu, nhưng cũng là minh chu, tất cả mọi người đều phải nghe lời ngươi. Nhưng mà nhất cử nhất động của ngươi đều phải phù hợp với lợi ích của Sa La Song Tử Cung chúng ta mà thôi. Chỉ lần này thôi. Nếu ngươi có thế làm xong tử cung chúng ta lớn mạnh, như Ý Thiên Tông cũng lớn mạnh, chúng ta cũng sẽ không keo kiệt. Y dưỡng ngươi đầu, dù sao ngươi càng mạnh mẽ thì càng phù hợp với ích lợi của chúng ta. Có phải hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Mục Khế này nói trắng ra, tất cả câu nói đều rõ ràng, lộ liễu hẳn ra. Dương Kỳ biết nữ tử này là một nhân vật lợi hại. Nhưng làm sao hắn có thể cam tâm cho ngươi định đoạt được. Người ta đem hắn làm con rối cũng sẽ không có kết quy tê, dĩ nhiên bấy giờ hắn vẫn chưa phải là đối thủ của ngươi có tu vi khủng bộ cấp trung kỳ. Vạn vạn lần hắn sẽ khôn kỳ. Đến lúc đó ba đại cường vạn kiếp bất phục hay sao, lên đến khủng bộ cấp trung. Nhau, mình không phải là cơ hội duy nhất là BI dung mình làm minh chủ, chiến thắng nghiệt. GT, te đen mức làm hao tổn thực lực của mình. Vào giờ phút này, ở trong luyện nhật vô cực thần thông bất ý, hơn nữa còn có đòn sát thu. Cô lộ thú, ô có thể tạo ra hiếu quả xuất kỳ. Cách chương.